Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, truy nã Tống Kiệt. Trở lại Hàm Thị lúc sau, đã là nửa đêm, Thôi Hàm Mị ngủ rất say, là Tống Kiệt sự tình, nàng đã vài ngày không có nhắm mắt, Tống Kiệt một hồi tới, nàng tựa hồ có người tâm phúc. Lập tức ngủ thật say, mà Tống Kiệt cũng không có quấy rầy nàng. Tống Kiệt cũng không có đem nàng mang về Hàm Thị, chỉ là cấp Thôi Giang gọi một cú điện thoại, nói cho hắn Thôi Hàm Mị không có sự, liền cầm Thôi Hàm Mị bỏ vào một tấc vuông ở giữa chi trung. Hiện tại Tống Kiệt đã không yên tâm cầm nàng một người phóng ở bên ngoài. Bây giờ muốn nhằm vào Tống Kiệt người thật là quá nhiều. Để cho nàng một người ở bên ngoài thật là quá nguy hiểm. Tống Kiệt không yên tâm. Tại một tấc vuông ở giữa chi trung, nàng an toàn mới sẽ được bảo đảm. Mà Tả Hữu hộ pháp cũng cao hứng vô cùng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người có thể cùng bọn hắn làm bạn. Tuy rằng thần điện chi trung còn có 10 đại thủ hộ giả, nhưng là 10 đại thủ hộ giả tính tình rất quái lạ. Bọn họ đều không trao đổi với người, cùng đầu gỗ giống nhau, mà đã trải qua sau chuyện này. Tống Kiệt biết, muốn nhắm vào mình quá nhiều người, hiện tại không vẻn vẹn chỉ là một cái An gia, còn có Tống gia những cái đó quan to phú quý nhóm. Hiện tại chủ yếu muốn nhắm vào mình, chính là quốc gia, nếu như bọn họ muốn nhắm vào mình. Tùy tiện chảo một cái thân thích của chính mình bằng hữu liền có thể uy hiếp đến chính mình. Tống Kiệt cũng tuyệt đối sẽ không nhường xảy ra chuyện như vậy. Vì thế hắn thả ra 5 tên thủ hộ giả. Cái này 5 tên thủ hộ giả mỗi một danh đều có thể chiến chí tôn thực lực. Bọn họ 5 người 3 người đi Đại Ngưu thôn, bảo hộ Tống Kiệt quê quán. 2 tên đi Hàm Thị, ám trong bảo hộ Tiểu Ngũ Tiểu Lục bọn họ. Cái này 10 tên thủ hộ giả cùng Tả Hữu hộ pháp đều có thể yên tâm người. Hổ đại nhân trước khi qua đời công đạo quá Tống Kiệt. Mấy người bọn họ đều là chung với thần điện. Tống Kiệt liền tính là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết. Bởi vì là thần điện, đại biểu là một loại tín ngưỡng. Thần tín ngưỡng. Vừa mới bắt đầu Tống Kiệt cũng không hiểu biết những lời này là có ý gì. Liền tính là đến hiện tại Tống Kiệt cũng không có lý giải một câu nói này. Hổ đại nhân nói mỗi một câu đều làm Tống Kiệt cảm giác được mê mang cùng bất an. Hắn luôn là cảm thấy tại này hết thảy sau lưng có một cái lớn vô cùng âm mưu. Âm mưu này khả năng truyền thừa hơn ngàn năm lâu. Hổ đại nhân thoạt nhìn thần bí, nhưng là hắn lại là một cái có thể cùng Tống Kiệt chính diện trao đổi người. Nhưng thật ra cái kia hổ đại nhân sư phó, lão đạo sĩ, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho có bất phàm sự tình phát sinh. Hắn tồn tại là Tống Kiệt tâm bên trong lớn nhất một cái tâm bệnh. Bởi vì là Tống Kiệt biết, hắn là một cái có thể hủy diệt toàn bộ thế giới người. Nhưng là hắn lại ẩn nấp tại nhân thế ở giữa. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Để cho người ta mãi mãi cũng lo lắng đề phòng. Cũng không người nào biết nói hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Ngày hôm sau, một cái phi thường tin tức bùng nổ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Hoa Hạ Quốc Yến Kinh quân khu trung tướng Ly Kỳ chết tại quân khu người nhà viện chi trung. Chết lẫn thập phần thảm, một cái cánh tay Ly Kỳ mất tích, cả người từ bên ngoài xem cũng không có vết thương chí mạng. Nguyên nhân chết không rõ, đây chỉ là dân ở giữa truyền lưu bản bản, trên báo chí đăng cũng là cái này bản bản, nhưng là tại Hoa Hạ Quốc dị năng trong vòng. Sở Kiêu Hùng chết kỳ thật cũng không phải phi thường chuyện kỳ quái. Hắn là bởi vì là thần hồn hỏng mất mà chết, cũng chính là truyền thuyết bên trong hồn phi phách tán. Hắn chết cũng không phải cái gì đại bí mật, chẳng qua giết chết hắn người nhường thế nhân khiếp sợ. hắn cư nhiên là bị Tống Kiệt giết chết. Tống Kiệt cư nhiên trở lại rồi. Mà Tống Kiệt tuyên chiến ăn ra sự tình cũng tại Hoa Hạ Quốc truyền bá lên. Mọi người đều biết, Tống gia chủ nhà họ Tống Tống Kiệt hắn lại trở lại rồi. Tống Kiệt đã từng lấy ngũ tinh chiến trí tôn cảnh mà bất tử. Càng là lâm trận đột phá, thành là khống chế cấp bậc dị năng giả, lấy khống chế giết chí tôn, thành là đương đại thần thoại. Càng là thành là thế hệ trẻ dị năng giả trong lòng tín ngưỡng. Nhưng là tại 2 tháng trước, chủ nhà họ Tống Ly Kỳ mất tích. Toàn bộ Tống gia bị hải đảo An Gia nuốt rớt. An Gia cũng bởi vì cái này thành là Hoa Hạ Quốc nhất lưu danh môn vọng tộc. Một môn 2 chí tôn. Không ai dám trêu chọc. Nổi bật, vô thượng. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt cư nhiên hồi tới. Hơn nữa tuyên chiến toàn bộ An Gia, càng là thả ra cuồng ngôn muốn khiêu chiến An Gia 2 tên chí tôn dị năng giả. Sở Kiêu Hùng chết, xem như một chương chiến thiếp sao? Này xem như Tống Kiệt chứng minh chính mình trở về chứng cứ sao? Nhưng là làm như thế, hắn chính là hoàn toàn đắc tội toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Phải biết, Sở Kiêu Hùng đã từng là Hoa Hạ Quốc lập xuống qua công lao hãn mã. Hắn chính là Hoa Hạ Quốc một người trung tướng, mà Tống Kiệt tuy rằng cũng là Hoa Hạ Quốc một danh tướng quân. Nhưng là hắn bất quá là một người thiếu tướng, hơn nữa còn là trong tay không có cái gì thực quyền thiếu tướng. Hắn như vậy cầm Sở Kiêu Hùng giết chết, thật sự làm Hoa Hạ Quốc không người sao? Quả nhiên, lại một cái tin tức bùng nổ truyền ra. Hoa Hạ Quốc tại dị năng giả trong vòng phát ra truy nã. 50.000 linh tinh treo giải thưởng Tống Kiệt hạng thượng đầu người. Bắt được sống treo giải thưởng 10.000 linh tinh. Đây chính là một cái giá trên trời a. Lúc ấy dị năng giả trong vòng vô số dị năng giả dục dịch ngóc đầu dày. Đều muốn lấy được cái này một món tài sản khổng lồ. Nhưng là vô số người rồi lại biết khó mà lui. Bọn họ biết. Hiện tại Tống Kiệt, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hắn chính là có thể đánh giết chí tôn cảnh như bức tồn tại a. Mà tại dị năng giả trong vòng, vô số người đều đang đợi xem Tống Kiệt trò hay. Rốt cuộc Tống Kiệt lần này là đắc tội toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Hắn cùng An Gia ở giữa chiến đấu. Hoa Hạ Quốc lập trường nhất định là An Gia. Như vậy hắn còn có cơ hội thắng lợi sao? Hắn không có cơ hội, cho dù hắn là thiên tử kiêu tử, cho dù hắn thiên phú cực hào, nhưng là hiện tại, địch nhân của hắn không là một người hai người, mà là toàn bộ An Gia cùng với toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Hắn còn có thể tại Hoa Hạ Quốc sống sót tiếp sao? Không có người sẽ xem trọng hắn, thậm chí tại Hoa Hạ Quốc một cái dị năng giả võng chạm bên trong. Còn có một cái chuyên môn thảo luận Tống Kiệt thiệp, nhưng là thiệp chi chung. Không có mấy người xem trọng Tống Kiệt, chỉ có mấy cái tuổi trẻ dị năng giả lấy Tống Kiệt vì thần tượng. Là Tống Kiệt cổ vũ động viên, nhưng là kia đều là vô dụng. Tống Kiệt lúc này đây cao điệu trở về, nhất định sẽ lấy kết cục thảm bại. Mà tại hàm thị Tống Kiệt tầng 5 trên tiểu lâu. Một người mặc bạch sắc trường y người đứng thẳng tại lâu đỉnh phía trên. Hắn cõng ở sau lưng một cây không biết tên bổng từ. Ở một bên, còn lại là một mảnh người công gieo trồng ruộng lúa mạch. Ruộng lúa mạch bên trong sinh trưởng một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Tỉ như có cánh chuối, có chân dưa hấu, có miệng quả táo, này khối mà Tống Kiệt thật lâu không có đánh lẽ ra qua. Tống Kiệt cứ như vậy chạm tại nóc nhà thượng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới phố nói. Hắn một đầu tóc ngắn bị gió thổi động, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Cái loại này lạnh nhạt, không phải đối người thế gian lạnh nhạt, mà là một loại mê mang lạnh nhạt. 2 ngày, hắn vẫn là không có từ loại trạng thái kia bên trong đi ra. 2 tháng thống khổ trải qua, thay đổi Tống Kiệt tính tình của mình. Hoặc bắt trước nói, tính cách của hắn vẫn chưa hết trọn vẹn khôi phục lại. Quá trình này, nhất định là một cái quá trình khá dài, mà ở sau lưng của hắn, chạm tại ba gã tráng hán. Hai tên tráng hán là thật tráng hán, một tên tráng hán khác còn lại là mập giả tạo, thoạt nhìn thực tráng mà thôi. Bọn họ tự nhiên là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.